Chiến đội lập kỳ, quyển 1 chương 4, các chỉ số cơ bản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho tí sữa lên bánh mì, hắn ngấu nghiến áp vừa ăn vừa lẩm bẩm, lâu lâu ăn lại món cũ vẫn thấy ngon. Có điều hơi khó nuốt. 10 phút sau, khi đã giải quyết 2 ổ bánh mì, hắn dùng phần sữa còn lại pha thành 2 cốc sữa nóng. Ừng ực uống, chẳng bao lâu sau cũng hoàn thành sứ mệnh. Hắn đứng dậy làm vài động tác thể dục, đi dạo quanh căn phòng vài vòng. Wow, thật thoải mái, đây đúng là cảm giác sung sướng mà hắn cần mỗi khi mệt mỏi vì chơi game. Lâng lâng cảm nhận xương cốt vang lên từng tiếng răng rắc, hắn khoái trá cười. Được rồi, tiếp tục vào game. Xòe, vừa xuất hiện trên quảng trường, dựa vào bản đồ, hắn tìm tới vị trí trưởng làng Koha. Hắn ngạo mạn nói, trưởng thôn, có nhiệm vụ gì thì giao nhanh đi, đừng phí thời gian của ta. Vị trưởng thôn hơi nhăn mặt nhưng vẫn trả lời đầy thiện cảm. Anh hùng thân mến, hiện tại ngài có thể nhận những nhiệm vụ chính tuyến, ngôi làng bị tấn công. Xin hỏi ngài có tiếp nhận hay không? Hắn thất vọng hỏi, chỉ có những nhiệm vụ tôm tép này thôi hả? Thế thì ngươi giữ lại mà xài đi. Thật vớ vẩn, nhìn thái độ ngông cuồng của hắn, vị trưởng thôn cười nhạt. Nhiệm vụ phụ tuyến ngài có thể không làm, còn nhiệm vụ chính tuyến thì bắt buộc phải làm. Nếu ngài không làm nhiệm vụ chính tuyến thì đừng mơ chuyển chức. Đừng làm loạn, nhận hay không thì nói một lời. Hắn hừ lạnh, có cái gì mà trơ cháo, ta nhận hết, vài phút sau là hoàn thành thôi mà. Hừ, nhiệm vụ mở ra, nhiệm vụ chính tuyến. 1. Ngôi làng bị tấn công. Đang làm, mô tả, 1 tháng trước, không rõ nguyên nhân vì sao làng Koha bị quái vật tập kích. Từ đó đến nay, cư dân làng hoàn toàn không dám ra bên ngoài. Hãy thể hiện tinh thần hiệp nghĩa của mình, giúp dân làng tiêu diệt quái vật. Mục tiêu, thu thập gỗ tiêu diệt mộc tinh sơ sinh, cấp độ 1 đến 3. Có xác suất nhận được gỗ, mang gỗ về cho trưởng thôn, tiến độ 0-20, thu thập tơ nhện tiêu diệt nhện tinh sơ cấp độ 3 đến 5, có xác suất nhận được tơ nhện, mang tơ nhện về cho trưởng thôn, tiến độ 0-20, thu thập nanh sói tiêu diệt sói trắng và sói xám, cấp độ 4 đến 5, có xác suất nhận được nanh sói, mang nanh sói về cho trưởng thôn, tiến độ 0-32, nhiệm vụ phụ tuyến 0, nghe giống như nhiệm vụ cày cấp độ. Chả có gì hấp dẫn, hắn nhẩm, bảng thuộc tính nhân vật, trong đầu, lập tức trước mặt hắn hiện ra một bảng thông tin, bảng thuộc tính nhân vật đừng cắt ngang, chức nghiệp cung thủ, cấp độ 0, kinh nghiệm 0, 100, máu 80, 80, khí công, 30, 30, tấn công vật lý, 3, 5, phòng thủ vật lý, 0, tấn công ma pháp 0, phòng thủ ma pháp 0, sức mạnh 0, thân pháp 0, ma pháp 0, trí lực 0, sinh mệnh 0, tỷ lệ bạo kích 0, tỷ lệ né tránh 0, tốc độ 5, thuộc tính 0, danh hiệu 0, phần còn lại hiện chưa mở ra. Hắn hơi bị khó chịu, hắn chính là người chơi mới chính gốc. Chỉ số vô cùng cùi bắp, không thể nào cùi bắp hơn. Liếc nhìn về phía túi trang bị, khuôn mặt của hắn trở nên khó chịu hơn. Cái nhà phát hành game keo kiệt đến không đỡ được, quà tặng tân thủ chỉ có một cái vũ khí. Hư hỏng nặng, chỉ có mỗi một dòng tăng thêm lực tấn công 3, 5 thêm cái chứng thú quái đản cấp độ 20 mới sử dụng được. Với cái cảnh, yếu đến không thể khó chết hơn được nữa, thì thật sự chỉ có cách tổ đội thì mới cày cấp độ nhanh được một chút. Cũng may là hắn khác những người khác, bỏ 2 tiếng ra tập luyện một đống kỹ xảo tại cái phòng tập được mệnh danh. Tốt nhất xứ sở, hắn cũng thông thạo được vài điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Càng may mắn hơn là hắn lựa chọn chức nghiệp cung thủ, một chức nghiệp tấn công tầm xa. Vì vậy, hắn có khả năng tự đi cày cấp độ một mình. Nhìn túi tiền chả có một đồng, hắn bỏ ngay cái ý nghĩ đi tới tiệm tạp hóa mua mũi tên. Hắn hậm hực bước ra khỏi cổng ngôi làng, xuyên qua vầng sáng bảo hộ ngôi làng, hắn giáp mặt ngay với một con mộc tinh sơ sinh. Mộc tinh sơ sinh cấp độ 1, bị động, một khúc gỗ mới thành tinh. Cầm cung lên, kéo căng dây, xạ một mũi tên của hệ thống, một khí công âm thanh nhắc nhở vang lên. 5. Khúc gỗ thành tinh trúng đòn, sinh mệnh của nó lập tức còn 27, 32. Bị đánh trúng, nó tức giận lao tới. Thân gỗ của nó hóa ra 2 sợi dây, nó đập thẳng 2 sợi dây về phía hắn. Hắn vẫn không nhúc nhích, hắn muốn xem thử bị dính đòn sẽ mất bao nhiêu sinh mệnh. Và sự thật nghiệt ngã đã đến. Đùng, hắn bị đẩy văng ra hơn 3 mét. Đồng thời tin báo của hệ thống vang lên, 30 sinh mệnh, ối, vãi, hắn thốt lên và nhanh chóng nhảy ra xa né tránh, đánh con quái cấp độ 1 khi quái trúng đòn, nó chỉ mất 1. 7 sinh mệnh, khi nhân vật trúng đòn, lập tức mất hơn 1, 3 cây sinh mệnh, như vậy muốn giết chết quái cấp thấp nhất này, cần phải đánh chúng ít nhất 7 lần, trong khi chỉ cần hắn sơ ý dính đòn 3 lần, hắn lập tức về làng dưỡng sức, thật không biết gương mặt mấy thằng cha cận chiến đơn độc cầy cấp độ sẽ như thế nào. Mấy thằng làm game cũng làm khó người chơi ra phết, suy nghĩ là thế, nhưng hắn vẫn không ngừng tránh né và xạ kích. Nói gì thì nói, 2 giờ tập luyện cũng không uổng phí. Phốc, 5, quái vật mộc tinh đã bị tiêu diệt, điểm kinh nghiệm tăng 2. What the hell, đánh một con mà được có 2 kinh nghiệm, trong khi muốn lên cấp độ 1 cần phải tích lũy đủ 100 điểm. Vị chi là phải giết 50 con quái như thế này. Hắn thật muốn chửi thề một phát, quá kinh hoàng rồi, chỉ nhìn vài chỉ số ban đầu là biết muốn lên level ở cái game này thì phải chật vật như thế nào. Ngạc nhiên là thế, nhưng hắn cũng chả thèm quan tâm gì nhiều. Mục đích chính của hắn khi nhận nhiệm vụ chỉ là khám phá game mà thôi. Suy nghĩ chốc lát, hắn lại nhìn về mặt đất quái vật chết đi để lại trên mặt đất duy nhất một vật phẩm. Hắn tiến tới nhặt lên, cành cây nhỏ, rơi ra từ mộc tinh sơ sinh, công dụng chế tạo mũi tên bình thường cấp độ 1. Hắn muốn kết thúc nhiệm vụ thật nhanh nhưng mà vận khí của hắn có vẻ không tốt lắm. Hắn lại tiến về phía trước, hắn bắt đầu săn quái. 30 phút sau, một vầng sáng bao phủ bên ngoài cơ thể hắn trong phút chốc rồi biến mất, hắn lên cấp độ 1. Nhắc nhở, người chơi nhận được 5 điểm tiềm năng và 1 điểm kỹ năng. Vui lòng lựa chọn hình thức phân phối. Nhận được thông báo, hắn nói, mở bảng thuộc tính tiềm năng và bảng kỹ năng. Thuộc tính tiềm năng, sức mạnh 0, thân pháp 0, ma pháp 0, trí lực 0, sinh mệnh 0, kỹ năng, hiện tại có thể tăng. Tấn công cơ bản, bị động, mỗi một cấp độ tăng thêm 2 điểm sát thương vật lý. Chuẩn xác, bị động tăng tỷ lệ bắn trúng, lướt ngang, chủ động lập tức sang trái nửa mét, hắn ngẫm nghĩ rồi nói, điểm tiềm năng phân phối, 3 sức mạnh, 1 thân pháp, 1 sinh mệnh. Điểm kỹ năng phân phối vào tấn công cơ bản, xác nhận, bảng thuộc tính nhân vật, làm mới, nhân vật đừng cắt ngang, chức nghiệp cung thủ, cấp độ 1, kinh nghiệm 1, 300, máu, 60, 83, khí công, 31, 31, tấn công vật lý, 5. 15 đến 7, 21, phòng thủ vật lý, 0, tấn công ma pháp 0, phòng thủ ma pháp 0, sức mạnh 3, thân pháp 1, ma pháp 0, trí lực 0, sinh mệnh 1, tỷ lệ bạo kích 0, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tỷ lệ né tránh 0, 001, tốc độ 5, 05, thuộc tính 0, kỹ năng, tấn công cơ bản, 1, danh hiệu 0, phần còn lại hiện chưa mở ra. Hắn nhầm tính, lên một cấp độ được khuyến mãi thêm 1 điểm máu và 1 điểm khí công, tăng 1 điểm sinh mệnh được 2 điểm máu. Mỗi 1 điểm sức mạnh ta được cộng thêm 1, tổng sát thương vật lý, mỗi 1 điểm thân pháp ta được 0.01 điểm né tránh và 1, tổng tốc độ, cũng thật thê thảm, nhìn vào là biết lên cấp độ cao, đồng nghĩa có nhiều điểm tiềm năng để tăng thì mới có lợi. Xem ra tăng vào sinh mệnh chỉ phí điểm, lại nhìn vào túi đồ, hắn âm thầm cười khổ. Giết hơn 40 con mộc tinh sơ cấp mà mới chỉ được có 10 cây gỗ. Lại chẳng có rớt một cái trang bị nào, tỷ lệ rơi đồ cũng quá thấp đi chứ. 30 phút rồi mà nhiệm vụ đầu tiên vẫn chưa đâu ra đâu, cấp độ thì chuối hột thế này. Đó là còn chưa kể mỗi một lần bắn tên lại tiêu hao 1 điểm khí công, mà khí công và máu chẳng có hồi lại, mỗi khi hết khí công lại phải ngồi xuống vận công, đáng lòng thay 5 giây vận công mới hồi được 1 điểm, cầy cấp độ kiểu này chắc chết sớm. Lấy từ túi đồ ra một miếng tinh túy mộc tinh, tăng 5 điểm máu, hắn nuốt vào và tiếp tục cuộc đi săn. Cách chương.